Phẩm Hòa Puffavaga. Tích 500 vị tỳ khưu đàm luận về địa đại. Câu 44. Ai sẽ thấu hiểu pháp cú khéo giảng này, như người làm vòng hoa tuyển chọn hoa. Ai thông suốt địa đại, diêm nhân thiên giới này, hiểu pháp cú khéo giải, như thợ tuyển hoa hay. Câu 45. Giống như người làm vòng hoa, vị hữu học trong chánh đạo sẽ thấu hiểu pháp cú khéo giảng này. Hữu học thông địa đại, diêm nhân thiên giới này, hiểu pháp cú khéo giải, như thợ tuyển hoa hay. Hai kệ pháp cú số 44 và 45 này, Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự an gần thành Savatthi, đề cập đến 500 vị tỳ khưu đang đàm luận về địa đại. Tương truyền rằng, một buổi chiều, sau khi Đức Thế Tôn vân du nhiều quốc độ, trở về Jetavana, chư Tăng cùng vào ngồi trong giảng đường, đàm luận về địa hình, địa chất, nhắc lại những địa phương mình đã lần lượt trải qua, từ làng nọ đến làng kia, đường xa bằng phẳng hay gập gần, lầy lội hay có nhiều sỏi đá, đất màu đen hay màu nâu. Đức Bổn Sư ngự vào phán hỏi: Này các tỳ khưu, hôm nay các ông đang ngồi thảo luận việc chi đây? Chư Tăng đáp: Bạch Ngài, chúng con đang bàn về địa đại, nhắc lại những địa phương chúng con đã trải qua. Đức Bổn Sư phán dạy: Này các tỳ khưu, các nơi ấy thuộc về ngoại cảnh địa đại mà các ông cần nên chỉnh trang hoàng bị. Nói rồi Đức Bổn Sư đọc hai bài kệ sau đây: Ai người thông suốt địa hình, diêm ma nhân giới, thiên đình cũng thông. Ai như thợ khéo tuyển bông, pháp cú khéo giảng, hiểu thông thực hành. Hữu học thông suốt địa hình, diêm ma nhân giới, thiên đình cũng thông. Hữu học thợ khéo tuyển bông, pháp cú khéo giảng, hiểu thông thực hành. Chú giải: Trong bài kệ Phạn ngữ Imam Patavem, nghĩa là địa hạt này ám chỉ xác thân tứ đại của con người, gồm có danh và sắc. Cô Vijayasati là ai sẽ thấu triệt, hiểu rành, tự do mình giác ngộ mà biết được rốt ráo, làm cho thấu rõ chân lý. Yamalokancha có nghĩa là diêm ma giới, chỉ bốn khổ cảnh: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Imam Sadevakam là nhân thiên giới, chỉ cho cõi người, và sáu cõi trời dục giới là tứ đại thiên, đạo lợi, dạ ma, đâu xuất, hóa lạc và tha hóa tự tại. Hai câu kệ đầu nhập lại thành một câu hỏi. Cô Dhammapadam Sudesisitam có nghĩa là ai hiểu pháp cú khéo giải, những bài kệ pháp cú do chính Đức Bổn Sư đã khéo thuyết giảng chính xác, đúng chân lý, gọi là 37 nhân sanh quả bồ đề, ví như những đóa hoa tươi tốt của người thợ khéo làm tràng hoa để tuyển chọn. Ai mà nhận chân được giá trị của chúng sẽ thu thập, nghiền ngẫm, hiểu cho rốt ráo, làm cho thấu rõ. Hai câu kệ sau nhập lại cũng thành một câu hỏi. Sekho có nghĩa là hữu học, là bậc đã chứng đắc thánh quả nhưng còn đang học tập tam học là giới, định, tuệ. Đầu tiên là sơ đạo hay dự lưu đạo hoặc nhập lưu đạo. Hành giả chứng đắc bậc này chỉ còn sanh lại nhiều nhất là 7 lần trước khi đắc A-la-hán đạo. trong khoảng thời gian xuôi dòng thánh vức. Bậc hữu học luôn luôn trau dồi giới, định, tuệ, xa lìa tam độc, nhất là tham dục, tự mình thắng phục mình, nhận thức chân giác và làm sao cho thấu rõ bản chất tự ngã, không còn mê đắm nữa. Bậc hữu học như thế nhất định sẽ chứng nhập niết bàn, chậm nhất là sau 7 kiếp. Như người thợ làm tràn hoa vào vườn hoa, chỉ lựa rồng những bông hoa tươi đẹp rực rỡ, loại bỏ những nụ còn non, những cành hoa héo úa u nần bị sâu ăn lủng lỗ. Bậc hữu học cũng khá nhận thức trong kinh Pháp Cú do Đức Bổn Sư đã thuyết giảng, những pháp thâm sâu là 37 pháp trợ đạo Bồ Đề mà thâu thập, lãnh hội, thấu triệt và làm cho thấu rõ. Đức Bổn Sư nêu ra 2 câu hỏi và chính Ngài đã tự giải đáp như trên. Đến cuối bài kệ, 500 vị tỳ khưu đều đắc A-la-hán quả với tuệ phân tích, đồ chúng thính pháp cũng hưởng được sự lợi ích. Dịch giả cẩn đề: trên bước quang hà khắp đó đây, 500 đại đức gắn theo thầy, đôi phen lấn nước đường cao sỏi, lắm lúc sông pha lộ thấp lầy, mặt đất tỳ khưu xem đã rõ, dòng tâm sanh diệt quán chưa hay, hồi quang phản chiếu trừ tam độc, pháp cú tri hành chứng quả ngay. Dứt tích, 500 vị tỳ khưu đàm luận về địa đại.